ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 75 cự lộc, ra thiên sứ thành sau. Phụ cha cùng Sở Hà Thiên mang theo này đó hai tử trực tiếp quay đầu lại. Ô tô chở này đó hai tử đi rồi một ngày một đêm. Đem bọn họ đưa đến Hỏa Thành, ở thần điện bên ngoài xem những người đó có câu nói không tồi. Ở cái này mà thế, một nữ nhân mang theo nhiều như vậy hài tử là rất khó sinh tồn đi xuống. Bọn họ muốn sống hảo hảo, phụ cha nhất định phải đến tìm được một cái nơi tương đối an toàn, mà Hỏa Thành chính là như vậy một chỗ. Hỏa Thành thành chủ cùng Sở Hà Thiên xem như cũ thức. Bọn họ không lâu trước đây vừa mới có liên quan, bởi vì có từ thủy tổ ma mị trong tay cứu trở về bọn họ nữ nhi trải qua. Hỏa Thành thành chủ đối bọn họ chỉ có cảm kích, bọn họ mở miệng làm ơn thành chủ chiếu cố này đó hai tử nói. Thành chủ không có nói không đáp ứng đạo lý, đem bọn họ đưa đến Hỏa Thành. Tuyệt đối so với tùy tiện tìm cái mặt khác thành thị đem bọn họ buông muốn đáng tin cậy nhiều. Huống chi Hỏa Thành thành chủ vốn dĩ cũng là một cái tương đối khai sáng nhiều người, hơn nữa. Những cái đó hài tử trung đại bộ phận đều là dị năng giả. Tuy rằng thiên phú không phải thực xuất chúng, nhưng đối với Hỏa Thành tới nói cũng coi như được với là một cổ sinh lực, bọn họ đem cái kia A-di. Cùng bọn nhỏ đặt ở Hỏa Thành, không mang thành chủ giữ lại cùng những cái đó hài tử không tha. Lái xe quay đầu liền đi rồi, vốn dĩ chính là bèo nước gặp nhau. Bọn họ làm bọn họ có thể làm, nhưng ở không thể gánh nặng một khác nhóm người nhân sinh dưới tình huống. Không thể cho bọn hắn quá nhiều ỷ lại cùng hy vọng. Bằng không đối bọn họ tới nói cũng chỉ là thương tổn mà thôi, phụ trả ở trước khi đi. Đem trên người sở hữu đồng sắt đều để lại cho cái kia A-di. Làm cho bọn họ ở dàn xếp xuống dưới phía trước ít nhất có điều dựa vào, kỳ thật có thành chủ chiếu. Cô nói phụ trà hoàn toàn không cần làm này đó, nhưng là nàng hy vọng A-di ở trải qua quá lần này lúc sau có thể có điều giác ngộ. Dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Cùng với dựa vào thành chủ chiếu cố ở trong thành dừng chân. Không bằng mau chóng đạt được chính mình sinh tồn năng lực bọn họ rời khỏi sau. Ly Hỏa Thành rất xa, phụ cha còn ngồi ở xe đỉnh, nhìn Hỏa Thành phương hướng, thở ngắn than dài, Sở Hà Thiên lái xe, tai thính mắt tinh nghe thấy được phụ cha thở dài thanh. Dừng một chút, nói, những cái đó hai tử đại bộ phận đều là dị năng giả. Hỏa Thành cùng Thiên Sứ Thành không giống nhau, bọn họ có chính quy dị năng giả dòng binh đoàn, nếu bọn nhỏ chịu khổ nói. Sẽ có dòng binh đoàn nguyện ý bồi dưỡng bọn họ, vụ trà lại nhìn thoáng qua Hỏa Thành phương hướng. Trực tiếp phiên xuống xe đỉnh, từ cửa sổ xe phiên tiến ghế phụ ngồi xong, nhìn Sở Hà Thiên. Dầu dĩ nói, ta biết, nhưng ta sợ này nửa năm thực nghiệm đối bọn họ sẽ có cái gì ảnh hưởng, thân thể thượng. Cùng tinh thần thượng, bọn họ lúc trước lẻn vào ngầm phòng thí nghiệm lúc sau. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ nghe rợn cả người. Trừ bỏ giống tiểu bạch thử giống nhau bị nhốt ở phòng thí nghiệm hài tử ở ngoài. Còn có những cái đó bị phân giải thành từng khối ma mị thi thể. Các loại nhan sắc ma mị lấy ra vật, bọn họ dùng này đó lấy ra vật ở những cái đó hài tử trên người làm thực nghiệm. Sinh sản ra cái gọi là thần thủy, ai có thể nghĩ đến. Kia ở thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng khôi phục đỉnh trạng thái một đoạn thời. Gian cái gọi là thần thủy cư nhiên đến từ ma mị, thần điện trước mắt sở có được thần thủy có thể. Giúp dị năng giả nhóm ở sau khi trọng thương một đoạn thời gian bảo trì đỉnh trạng thái. Làm cho bọn họ có tuyệt địa cơ hội phản kích, cho nên các tín đồ đối cái gọi là thần thủy cùng thần ban cho tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy đặt thần điện địa vị, vụ cha cũng tin tưởng. Nếu cho bọn hắn thời gian cùng cũng đủ thực nghiệm đối tượng nói. Giả lấy thời gian, bọn họ chưa chắc không thể sinh sản ra có thể làm người sử dụng hoàn toàn khôi phục đỉnh trạng thái. Thả không có thời gian hạn chế chân chính thần thủy. Từ đây trở thành tín đồ trong mắt chân chính thần, chính là kết quả này. phải dùng bao nhiêu người sinh mệnh đi đổi đâu. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra, cái này là đáng giá. Cho nên ở 10 năm trước, vẫn là cái thiếu niên Sở Hà Thiên gột rửa phương Bắc thành thị thời điểm. Rõ ràng có rất nhiều thành thị thành chủ biết chính mình bên trong thành ẩn tàng rồi rất nhiều lợi. Dụng dị năng giả cùng người thường làm thực nghiệm trên cơ thể người cái gọi là viện nghiên cứu. Lại như cũ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt cùng mắt thường có thể thấy được ích lợi so. Sánh với, mạng người không như vậy đáng giá, nhưng vụ trà không nghĩ dùng mạng người đi xây cái này cái gọi là. Thần tích nàng lúc này đột nhiên đã hiểu vì cái gì 10 năm trước Sở Hà Thiên sẽ ở phương Bắc. Trong thành thị hỗn không nổi nữa tựa như hiện tại bọn họ. Lớn như vậy nháo một hồi lúc sau phỏng chừng đã thượng thiên sứ thành cư dân sổ đen. Sở Hà Thiên khi đó như vậy một cái thành thị nháo đi xuống. Có cái nào thành thị còn nguyện ý hoan nghênh hắn mới là lạ, vụ trà liền nhịn không được thở dài một tiếng, nàng lại nhíu mày lại thở dài. Nhìn lúc sau không những không làm người cảm thấy sầu lo. Ngược lại sinh động đáng yêu thực, Sở Hà Thiên bật cười. Không ra một bàn tay xoa xoa nàng tóc, thấp giọng nói, than cái gì khí, thở dài lão mau, mặc kệ là nhiều ít tuổi nữ nhân. Đối, lão, cái này từ đều là thực mẫn cảm, thẳng nam Sở Hà Thiên không hề cầu sinh dục. Dám ở một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ trước mặt nói, lão, phụ trà giận dữ. Trực tiếp một phen chụp được Sở Hà Thiên tay, Sở Hà Thiên dường như không có việc gì thu hồi tay. Nhìn vụ trà liếc mắt một cái, biết chính mình đây là đem nàng chọc mao, vì thế dường như không có việc gì bắt đầu nói sang chuyện khác, hắn nói. Vô cương quả nhiên vẫn là cho tàn lại cháy, chúng ta kế tiếp phải cẩn thận, vừa nói đến chính sự. Vụ trà quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nàng thở dài. Nói, còn giết trăm chân. Chết mà không ngã, lúc trước Sở Hà Thiên nháo toàn bộ phương Bắc trong thành thị nhân tâm hoảng sợ. Chỉ cần bị hắn tra được vô cương tổ chức đều không có cái gì kết cục tốt. Ai có thể nghĩ đến qua 10 năm lúc sau cái kia tổ chức như cũ còn có thể như vậy ngoan cường sinh. Tồn đi xuống, Sở Hà Thiên dừng một chút, nói, có thể là ta lúc trước nhân từ nương tay, hắn chỉ có trong trí nhớ. Một cái bởi vì nguyên tắc bị hắn buông tha tiểu nam hài. Một cái bởi vì chưa làm ác bị hắn buông tha dị năng giả. 10 năm sau toàn bộ biến thành đối phó hắn một phen lợi kiếm, có lẽ. Thiện lương loại đồ vật này vốn là không nên ở trên người hắn tồn tại, nếu trên thế giới này thật sự. Có thần nói, thần cũng sẽ không bởi vì một cái ác ma thiện lương ban cho hồi báo, phụ trà nhìn Sở Hà Thiên lãnh. Ngạnh sườn mặt, đột nhiên nâng lên mặt, ở hắn trên má con bướm giống nhau khẽ hôn một cái, Sở Hà Thiên sửng sốt một chút. Ngơ ngẩn nâng lên tay sờ sờ chính mình gương mặt kia lãnh ngạnh biểu tình như ngộ xuân phong giống. Nhau chậm rãi hóa khai, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong lòng sung sướng thủy triều giống nhau. Bao phủ lòng tràn đầy tối nghĩa, có lẽ kỳ thật không như vậy bất kham, bởi vì hắn được đến trên thế. Dưới này nhất độc nhất vô nhị chân bảo. Lần này rời đi hỏa thành lúc sau, vì giảm bớt phiền toái cùng sự tình. Lần này bọn họ không có lại ở bên trong bất luận cái gì thành thị dừng lại. Trực tiếp lái xe một đường hướng bắc, chỉ có ở yêu cầu bổ sung xăng cùng đồ ăn thời điểm mới có thể tìm kiếm một cái thành thị dừng lại. Một chút làm tiếp viện, nhưng mà ngay cả như vậy. Ở mau tới phương Bắc thời điểm, bọn họ như cũ gặp một ít phiền toái, bọn họ xe không du. Mà bọn họ duy nhất có thể nhìn thấy trong thành thị không có dầu mỏ dự trữ, này liền thực xấu hổ phụ. Cận chỉ có như vậy một tòa thành thị, bọn họ trong xe còn sót lại dầu mỏ cũng không đủ để chống đỡ bọn họ tới tiếp theo cái thành thị. Bọn họ liền như vậy nửa vời mắc cạn tới rồi nơi này, phụ trà liền bắt đầu hối hận lúc trước vì cái gì? Không ở ba lô dự trữ một ít dầu mỏ, kỳ thật cũng không trách nàng không dự trữ. Trên thực tế là, thế đạo này, liền tính bọn họ tưởng dự trữ cũng dự trữ không thượng, dầu mỏ ở mỗi cái trong thành thị đều xem như hàng xa xỉ, bọn họ yêu cầu ở bảo đảm bổn thành thị vận hóa xe tải dầu mỏ dự trữ sung túc dưới tình huống mới có thể đem dầu mỏ bán cho người bên ngoài. Hơn nữa đều là hạn lượng cung ứng, bọn họ mỗi lần có thể mua được dầu mỏ. Trên thực tế cũng chỉ có thể chống đỡ đến bọn họ đi hướng tiếp theo cái mục đích địa bình xăng. Trước nay liền không mãn quá, bọn họ liền tính là tưởng chứa đựng cũng chứa đựng không tới, mà lúc này đây, bọn họ rõ ràng là gặp được phay đứt gãy, lần này mục đích địa. Không có dầu mỏ, bọn họ cũng không thể trì hoãn ở chỗ này. Sở Hà Thiên liền xuống xe tìm được bên này xe hành người. Hỏi bọn hắn khi nào sẽ có dầu mỏ, một cái trong thành thị tổng sẽ không đoạn dầu mỏ quá dài thời gian. Bọn họ chờ một chút tổng có thể chờ đến, xe hành người tính một chút. Nói, các ngươi chờ một tháng nói tiếp theo phê dầu mỏ hẳn là có thể đưa lại đây, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, một tháng, đừng nói rau kim châm, nên lạnh đều có thể lạnh thấu, bọn họ dùng chân đi đều có thể đi đến phương Bắc, Sở Hà Thiên lần đầu. Tiên đối, đoàn trưởng, cái này chức vị sinh ra hoài niệm, mỗi một cái đại dòng binh đoàn đều sẽ có. Chính mình nhu yếu phẩm dự trữ, dầu mỏ chính là một trong số đó. Nếu hắn hiện tại vẫn là đoàn trưởng nói, cũng không cần lo lắng dầu mỏ thiếu, bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là nhất thời. Bởi vì hai người lập tức trực tiếp ở xe hành đem xe bán, nghe được hai người muốn bán xe. Xe hành lão bản một bộ vui mừng khôn xiết kiếm quá độ biểu tình. Bàn tay vung lên, trực tiếp cho bọn hắn khai tam khối năng lượng thạch cùng bao nhiêu thông dụng đồng sắt. Sợ bọn họ đổi ý dường như, Mỹ tư tư đem xe thu xuống dưới, nói thật, bọn họ xe ở mặt thế coi như là khó được còn tính hoàn hảo xe. Nhưng cũng giá trị tuyệt đối không được như vậy cao giá kia tam khối năng lượng thạch trong đó có. Một khối có mặt trong ngón tay cái đại, mặt khác hai khối lược ít đi một chút, này đã vượt qua bình thường ô tô giá cả, hoặc là thành thị này không kém tiền, hoặc là xe hành vội vã thu thập xe, nhưng hai người một cái 10 khiếu cao thủ. Một cái người mang trò chơi hệ thống, gặp qua năng lượng thạch cũng không ở số ít, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Thong dòng thu năng lượng thạch cùng đồng sắt phảng phất thu không phải năng lượng thạch, mà là bình thường cục đá, lão bản trong dự đoán nhìn thấy nhiều như vậy năng lượng thạch mừng rỡ như điên cùng gấp không chờ nổi, toàn bộ đều không có, bọn họ như vậy thong dòng phản ứng. Xe hành lão bản ngược lại kinh ngạc kinh, ở trong lòng chắc chắn bọn họ không phải người thường. Đối đãi bọn họ thái độ ngược lại càng cung kính hai phân, phụ cha cùng Sở Hà Thiên cầm đồ vật từ xe. Hành đi ra, quay đầu đi chọn lựa một con đã bị thuần hóa biến dị mã, ở mặt thế. Xe là xa xỉ phương tiện giao thông, giống nhau chỉ dùng với thành cùng thành chi gian mậu dịch lui tới. Nhưng người thường muốn ra xa nhà, đại bộ phận vẫn là muốn dựa loại này bị một lần nữa thuần hóa ngựa hoặc là mặt khác sinh vật bọn họ. Chọn lựa một con tương đối dịu ngoan biến dị mã, phụ trà vui vui vẻ vẻ nắm mã vừa định đi, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến trong một góc một con toàn thân tuyết trắng biến dị lộc biến. Dị lộc thân hình thật lớn, sừng hươu đá lởm chởm, ở nàng nhìn về phía nó thời điểm, biến dị lộc cũng lẳng lặng mà nhìn nàng, cặp kia màu lam trong ánh mắt bình tĩnh lại ôn hòa, phụ trà ngơ ngẩn nhìn nó. Cơ hồ là nháy mắt liền từ bỏ hoa hơn nửa giờ chọn lựa mã. Đi hướng kia đầu cự lộc chủ bán khóe mắt dư quang nhìn đến nàng động tác. Tức khắc đại kinh thất sắc nói. Dị năng giả đại nhân. Kia đầu biến dị lộc còn không có bị thuần hóa. Giã tính thực, chuyện gì xảy ra, không phải đem nó khóa ở hậu viện sao? Như thế nào chạy đến phía trước tới? Hắn nói âm rơi xuống. Phụ cha tay đã đụng phải cự lộc đầu, mà hắn trong miệng kia đầu còn chưa bị thuần hóa. Giã tính khó xử cự lộc, lúc này ở phụ cha đụng vào hạ dịu ngoan cúi đầu, cao ngạo bạch lộc rũ xuống đầu. Làm nàng đụng vào chính mình chân quý nhất sừng hươu, phụ cha vui vẻ ở kia ngọc thạch giống nhau sừng. Hưu thượng sờ soạn hai hạ chủ bán trong cổ họng nói một mắc kẹt. Vẻ mặt nôn nóng biến thành khôn kể kinh ngạc. Buồn cười thực sao có thể, bọn họ để lại nửa năm cũng không thuần hóa cự lộc. Sao có thể liền như vậy bị một cái thiếu nữ thuần hóa? Mà vụ cha tắc quay đầu nhìn về phía Sở Hà Thiên. Chỉ vào cự lộc, vui vẻ nói, cái này, liền phải cái này được không? Tinh linh giống nhau thiếu nữ. Trắng tinh cự lộc, Sở Hà Thiên thần sắc ôn nhu xuống dưới, hắn nói. Hảo, vụ cha hoan hô một tiếng, cao hứng xoay người, vuốt ve cự lộc tinh linh nhất tộc, là rừng rậm sủng ái nhất sinh linh, cũng đối hết thảy sinh hoạt ở trong rừng rậm sinh vật có vô pháp ngăn cản lực hấp dẫn, trí tuệ càng cao sinh vật càng là như thế. Hết chương.